Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 598, phần 598, thực mau cổ ngữ liền lâm vào một cái tương đối khư giới hoàn cảnh. Giống như nơi nơi đều là manh mối, nhưng là theo này đó manh mối cha đi xuống nói đều là tử lộ. Nói cách khác hắn hiện tại không có cách nào tiếp tục đi xuống đi. Cần thiết phải hảo hảo mà ngẫm lại phải làm sao bây giờ mới có thể tìm được đầu mối mới, chỉ là cổ ngữ thực mau liền thay đổi một cái ý nghĩ. Lúc này đây hành động không có gì nhưng tiết lộ, nhưng là đối phương vẫn là trước tiên được đến tin tức kịp thời ngăn tổn hại. Mặt sau tìm được phòng thí nghiệm tất cả đều bị dọn không, căn cứ điều tra. Ở phía trước có xuất nhập quá tiểu khu chiếc xe, nói thật, có rất nhiều. Nói cách khác bọn họ căn bản là không thể căn cứ này đó chiếc xe đi tìm kiếm tin tức này đó xe có. Xe ngựa có xe con, nếu là thật sự đi tìm nói, đó chính là một cái nhiều đến muốn phiên thiên công tác trí, hơn nữa tra được cuối cùng còn không. Nhất định sẽ có kết quả, tuy nói là như thế này, cổ ngữ vẫn là an bài người đi điều tra từ vừa mới bắt đầu phát hiện này đó ngầm phòng thí nghiệm. Bắt đầu đến bây giờ sở hữu lúc sau đi lúc sau là phát cái trống không ngầm phòng thí nghiệm nơi. Tiểu khu ra vào đại môn theo dõi. Chỉ cần là có thể hiểm nghi tất cả đều điều tra một lần, bởi vì lượng công việc quan hệ. Cho nên yêu cầu một chút thời gian mới có thể có tin tức. Trong khoảng thời gian này cổ ngữ cũng không có nhàn rỗi, hắn có thể làm được Lưu Vị An bên người một. Cái bí thư vị trí. Nói thật phi thường lợi hại, cho nên hắn chỉ số thông minh rất cao, tự hỏi phương pháp thường thường đều sẽ từ rất nhiều phương diện tự hỏi, cho nên ở bố trí đi xuống. Nhiệm vụ này lúc sau hắn liền đem từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ mới thôi sở hữu nhìn đến qua qua. Tay quá tình báo đều bày một phần ở trước mặt trên bàn, hắn an an tĩnh tĩnh lật xem. Một lần lật xem. Hình như là đang tìm kiếm bên trong có phải hay không có sơ hở. Lại hình như là đang tìm kiếm bên trong có phải hay không có cái gì liên hệ cứ như vậy một. Lần xem đi xuống, đại khái cũng chính là 2 ngày thời gian. Hắn cuối cùng là sờ soạng tới rồi một chút manh mối. Tuy rằng hắn cảm thấy có điểm không thể tưởng tượng. Nhưng mặc kệ thế nào vẫn là muốn nếm thử một chút tương đối hảo thực mau hắn liền đem Hoàng Tư Ngộ. Gọi tới, Hoàng Tư Ngộ vẻ mặt nghiêm túc, cổ bí thư, ngài kêu ta, cổ ngữ gật đầu, ta có một cái rất quan trọng nhiệm vụ muốn giao cho ngươi đi là mơ siêu, Hoàng Tư Ngộ hơi hơi một. Đốn, tốt, cổ ngữ, ta khả năng biết người kia là ai y ngươi đi giúp ta nhìn chằm chằm cái này địa phương nhìn. Xe mơ siêu, hắn nói xong liền ở trên mặt bàn thủ đô căn cứ trên bản đồ nào đó điểm điểm một chút. Hoàng Tư Ngộ nhìn đến cái này điểm bị hoảng sợ, nhưng vẫn là thực nghiêm túc gật gật đầu. Tốt, yêu cầu ta dẫn người qua đi sao? Cổ ngữ thực cổ quái nhìn hắn một cái. Đương nhiên muốn dẫn người qua đi, người một người qua đi nhìn chằm chằm. Nếu là đối phương có nhân vật lợi hại phát hiện ngươi, ngươi chẳng phải là muốn xong đời. Hoàng Tư Ngộ khóe miệng vừa kéo, nói cũng là, ta đây liền hãy đi trước. Cổ ngữ gật đầu. Người đi đi, nhớ kỹ liền tính dẫn người cũng không thể vượt qua 10 cái. Hơn nữa đây là một bí mật nhiệm vụ, ta không hy vọng ngươi để cho người khác phát hiện. Đến lúc đó ta còn sẽ phái di mặt khác một tổ người qua đi để ngừa vạn nhất. Nếu là các ngươi ai trước bại lộ nói, như vậy ta liền đem ai từ. Hoàng Tư Ngộ hô hấp hơi hơi cứng lại. Tốt, ta đã biết, ta đây đi trước làm việc thực mau. Hoàng Tư Ngộ liền rời đi, cổ ngữ còn lại là ngồi ở ghế trên không biết suy nghĩ cái gì. Kỳ thật cái này địa phương hắn chỉ là suy đoán mà thôi. Có phải hay không thật sự có vấn đề hắn cũng không biết là tả hữu bị phát hiện ngầm phong thí. Nghiệm vị trí liền lên lúc sau hình thành một cái đại khái nguyên hình đồ án. Sau đó lấy đại khái là chính giữa vị trí, vừa rồi cổ ngữ điểm vị trí chính là nơi đó. Kỳ thật làm Hoàng Tư Ngộ đi nhìn chằm chằm cũng chỉ là muốn nhìn xem có phải hay không cùng chính. Mình đoán giống nhau, nếu là giống nhau nói. Kỳ thật nơi đó hắn đã phái người qua đi nhìn chằm chằm. Hiện tại ở bên ngoài biết nơi đó chỉ có chính mình cùng Hoàng Tư Ngộ còn có hắn mang đi người, nhưng ngầm lại có rất nhiều người đang âm thầm nhìn, nếu hắn đoán được là đúng. Cái này địa phương chỉ cũng là đúng. Như vậy khẳng định sẽ lại rất thú vị sự tình phát sinh, Hoàng Tư Ngộ ở mọi người giữa chọn lựa nhạt. Thực bắt bẻ tuyển 10 cái người cùng chính mình rời đi. Theo sau liền ở trên xe đem sự tình đều nói một lần. Đến lúc đó nhất định phải cùng ta hảo hảo giám thị bên kia tình huống. Còn không thể bị mặt khác một tổ người phát hiện đã biết. FF là, 10 cái người đều là tin tưởng tràn đầy. Nhìn qua giống như đã hoàn thành nhiệm vụ dường như, Hoàng Tư Ngộ. Nếu là có đột phát tình huống nói, có thể tiền trảm hậu tấu đã biết sao? Là, bọn họ đối điểm này nhưng thật ra thích ứng tốt đẹp. Bởi vì rất nhiều thời điểm đều yêu cầu làm như vậy mới có thể bảo đảm chính bọn họ an toàn. Tỉ như nói ở căn cứ bên ngoài săn thú thời điểm bị biến dị động vật đánh sâu vào tách ra rất xa. Khoảng cách, cứ như vậy là có thể đơn độc hành động, kế tiếp thời gian liền rất thanh nhàn. Cổ ngữ mỗi ngày đều ngốc tại trong văn phòng mặt không có đi ra ngoài. Nhìn qua là ở nghiên cứu tư liệu nghiên cứu bản đồ. Nhưng trên thực tế chỉ là đang đợi một cái kết quả, mà Đỗ Nghị bởi vì gần nhất không có việc gì. Lại không thể vẫn luôn tìm vị kia đại thúc nói chuyện phiếm. Cũng không dám tìm cổ ngữ tới nói chuyện phiếm. Cho nên liền trực tiếp về tới biệt thự. Chỉ là ở trên đường gặp một chút tiểu ngoài ý muốn, Đỗ Nghị nhìn trước mắt đứng ở trước mặt hắn người. Ánh mắt hơi hơi chợt lóe. Ngươi tìm ta có việc sao? Đứng ở trước mặt hắn ngăn trở hắn đi tới lộ người chính là Giả Dục. Bọn họ thật lâu không gặp. Hiện tại thấy được lúc sau cho nhau đều có thể chào hỏi một cái, Đỗ Nghị. Ta rất nhớ ngươi, Đỗ Nghị kia trương lãnh đạm gương mặt giả thiếu chút nữa liền phá không. Nói thật, phía trước hắn nói lại tuyệt tình, lại như thế nào không để lối thoát, nhưng là hắn không thể không thừa nhận, đương Giả Dục thật sự đứng ở chính mình trước mặt thời điểm. Còn nói như vậy thời điểm, hắn liền thật sự giống như căn bản không có biện pháp ngụy trang chính mình dường như. Ngươi nói cái gì? Giả Dục lặp lại một lần. Ta nói, ta rất nhớ ngươi, ta muốn gặp ngươi, Đỗ Nghị. Vậy ngươi hiện tại nhìn đến ta, có phải hay không có thể cho khai? Giả Dục, Đỗ Nghị, ngươi có thể trở về sao? Đỗ Nghị, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Giả Dục, ta biết, ta suy nghĩ thật lâu muốn thế nào mới có thể vãn hồi ngươi. Cuối cùng nghĩ tới nghĩ lui lúc sau giáp mặt cùng ngươi nói như vậy một cái biện pháp, Đỗ Nghị. Cho nên đâu, ngươi nói ngươi tưởng vãn hồi, ta liền nhất định phải đáp ứng không thành. Ngươi biết không, ta hiện tại hai cái lão sư là ai? Có bọn họ ở, ta cái gì đều không cần sợ hãi. Hiện tại trong căn cứ phát sinh sự tình tuy rằng hai vị lão sư không có nhúng tay. Nhưng cũng là bởi vì hai vị lão sư mà bắt đầu, ngươi đâu? Ngươi có thể làm được cái gì? Ngươi có thể làm được sao? Đỗ Nghị tạm dừng một chút nói tiếp. Kỳ thật ta thực cảm tạ ngươi lúc ấy mang theo ta rời đi thủ đô căn cứ. Rốt cuộc này đã cứu ta một mạng. Bằng không nói, ta khẳng định cũng sẽ cùng những cái đó hài tử giống nhau không phải trở thành người khác tiết dục. Công cụ chính là trở thành ngầm phòng thí nghiệm vật thí nghiệm mơ siêu cho nên ta thật sự thực cảm. Tạ ngươi, hơn nữa ngươi dẫn ta sau khi đi còn tận khả năng dạy dỗ ta. Làm ta biến cường, mang theo ta như vậy một cái trói buộc ở bên ngoài hành tẩu sinh hoạt lâu như vậy, ta thật sự thực. Cảm tạ ngươi, nếu không có ngươi nói, ta căn bản không có khả năng sống đến bây giờ tuy nói ngươi lúc ấy ngạnh sinh sinh đem ta nhóm. Hai cái chi gian ràng buộc cấp chặt đứt nói hắn sờ sờ chính mình cổ. Nhưng là chính mình này cổ chính là bị hắn cấp tước chặt đứt có 1/3. Không đúng, nếu là thật sự có 1/3 nói. Hắn lúc ấy liền sống không đến bị cứu lúc nói ngắn lại. Hắn hiện tại đối Giả Dục chính là ở vào một loại vô pháp tha thứ trạng thái. nhưng muốn nói rốt cuộc là cái dạng gì cảm tình. Kỳ thật chính hắn cũng không phải rất rõ ràng, nói không rõ đi, dù sao từ nay về sau ngươi không cần tái xuất hiện ở trước mặt ta được chưa? Ta thật sự không nghĩ nhìn đến ngươi. Giả Dục giữ chặt cổ tay của hắn, ngăn cản hắn đi qua chính mình, hắn biết, nếu là bỏ qua lúc này đây nói, khả năng liền thật sự sẽ bỏ qua sở hữu. Hiện tại rốt cuộc phải làm sao bây giờ đâu? Phải làm sao bây giờ mới có thể vãn hồi cái này bị chính mình bị thương tâm tiểu gia hỏa? Ta thừa nhận, ta lúc ấy xác thật là bởi vì chính mình áp lực đại cảm xúc kích động. Một không cẩn thận đi lầm đường, đã làm sai chuyện, ta cũng sẽ không vì ta chính mình ngay lúc đó hành vi biện giải. Ta chính là muốn hỏi một chút. Ngươi có thể hay không lại cho ta một lần cơ hội? Đỗ Nghị vừa mới còn ở dãy dụa tay dừng động tác. Hắn có điểm cứng đờ quay đầu lại nhìn Giả Dục, cho ngươi một cái cơ hội. Cái gì cơ hội, một lần nữa khi ta lão sư cơ hội sao? Thật là đáng tiếc, ta cảm thấy hiện tại lão sư so ngươi muốn hảo không biết nhiều ít lần. Dưới bầu trời này không biết có bao nhiêu người muốn bái bọn họ làm lão sư cũng chưa biện pháp. Không cơ hội, ta thật vất vả bắt lấy cơ hội này. Chẳng lẽ còn muốn vứt bỏ bọn họ đến ngươi bên này sao? Giả Dục hơi hơi sửng sốt. Không phải, ta không phải ý tứ này. Không phải nói một lần nữa làm đệ tử của ta. Ta là nói chúng ta có thể từ bằng hữu làm khởi linh. Đỗ Nghị hừ lạnh một tiếng. Làm bằng hữu, lại bị ngươi cắt cổ. Ta còn tưởng sống lâu 2 năm đâu. Giả Dục. Ta bảo đảm ta sẽ không lại động thủ. Ngươi nếu là thật sự không tin ta nói, liền cho ta một đao đi. Đỗ Nghị hơi hơi một đốn. Ngươi có ý tứ gì? Giả Dục lấy ra chính mình cột vào cánh tay thượng dao nhỏ. Ta ý tứ là, ngươi nếu là vẫn luôn để ý phía trước kia sự kiện nói, liền cho ta cũng tới một đao đi. Nói liền thanh đao tử đặt ở Đỗ Nghị trên tay. Làm hắn bắt lấy đao, theo sau thanh đao tử đặt tại chính mình trên cổ, nhưng là ngay sau đó Đỗ Nghị liền đem trong tay đao ném ở một bên, rơi trên mặt đất. Hừ, ngươi thật là hảo tâm cơ, ngươi cũng không nghĩ đây là địa phương nào, nơi này là thủ đô trong căn cứ mặt, ta nếu là thật sự ở chỗ này động thủ nói, chẳng phải là sẽ tao ương, mà ngươi cũng vừa lúc tìm được cơ hội tới hãm hại ta. Mẹ ta phía trước còn cảm thấy ngươi nói những lời này là thiệt tình. Nguyên lai đều chỉ là muốn gạt ta ở chỗ này đối với ngươi động thủ. Giả Dục hơi hơi một đốn, tầm mắt từ trên mặt đất đao chuyển rời đến Đỗ Nghị trên mặt. Hắn cũng bỗng nhiên ý thức được chính mình khả năng thật sự làm sai. Hắn vừa rồi nhất thời kích động đem nơi này là thủ đô căn cứ sự tình cấp đã quên, thứ 6 trên dưới. 101 chương thứ 6 trên dưới 101 chương, không phải. Đỗ Nghị, ta vừa rồi không phải cái kia ý tứ. Ta, Đỗ Nghị hoàn toàn không nghe hắn nói lời nói. Toàn bộ hành trình đều ở cười lạnh. Vậy ngươi nhưng thật ra nói xem, ngươi là có ý tứ gì? Vừa rồi ngươi dùng sức đi. Ta nếu là không thanh đao tử ném ra, hiện tại ngươi trên cổ liền nhiều một đạo thương. Hơn nữa nhìn dáng vẻ vẫn là ta tạo thành, như vậy ta bị bắt đi nói, vui vẻ nhất chính là ngươi đi. Giả Dục biết hiện tại mặc kệ nói cái gì, Đỗ Nghị đều sẽ không tin tưởng chính mình, chúng ta đây liền đến thủ đô căn cứ bên ngoài đi. Ngươi cho ta tới một đao, xin bớt giận, thế nào? Đỗ Nghị khóe miệng vừa kéo, chẳng ra gì, ta cảm thấy ngươi còn rất phiền nhân. Ta phải đi, hắn nói xong liền đi, thật là một chút đường sống đều không có để lại cho Giả Dục. Giả Dục chỉ có thể đứng ở tại chỗ nhìn hắn đi xa. Chờ đến nhìn không tới Đỗ Nghị lúc sau hắn mới che lại chính mình mặt, hiện tại nhớ tới. Vừa rồi hắn rốt cuộc đang nói chút cái quỷ gì đồ vật. Như thế nào thật giống như là bị bám vào người giống nhau. Cạnh nhiên nói như vậy. Ngay cả chính hắn hiện tại hồi tưởng lên đều có điểm khó có thể tin. Hết chương.